Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 209. Cánh cổng ánh sáng hiện. Thái tử Chu Xương khuông gương mặt trắng bệch. Hắn vừa mới lên làm thái tử, còn không có hưởng thụ loại kia bị vạn người chú mục cảm giác, thì trở thành phổ thông người dân. Loại này to lớn chênh lệch để cho hắn có chút phát cuồng, thậm chí tuyệt vọng. Quốc vương bệ hạ, ngài đây là thế nào? Nói thế nào lên mê sảng tới? Quốc vương bệ hạ, xin ngài nghĩ lại a. Các triều thần trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới quốc vương vậy mà tước vũ khí đầu hàng. Bọn hắn có dự cảm Thiên Huyền quốc cùng Vong quốc, nhưng không có nghĩ đến lại nhanh như vậy, hơn nữa còn là lấy loại hình thức này. Vong quốc, bọn hắn đoàn thể hướng về Chu Bật thì quỳ xuống, trên mặt đều lộ ra đau khổ vẻ. Chu Bật thì lúc này cả người chồng chất tại trên long ỷ, hình dạng già đi rất nhiều, trong mắt cũng không có những ngày qua thần thái, một nước quân chủ long uy cũng không phục tồn tại. Lời này đã trong lòng của hắn nổi lên thật lâu, một mực không có nói ra. Thực ra hắn có cái hy vọng xa vời, hy vọng lần này quyết định vĩnh viễn sẽ không nói ra miệng. Nhưng là hôm nay, hắn cuối cùng ý thức được mình có chút chắc hẳn phải vậy. Nhìn xem hèn yếu thái tử, vì tư lợi triều thần, trong lòng của hắn một mảnh lạnh buốt, một loại chúng bạn xa lánh cảm giác tự nhiên sinh ra. Sau cùng, rốt cục vẫn là nói ra lần này Vong quốc quân lời nên nói lời nói. Tuy nhiên ta lựa chọn làm cái này Vong quốc quân, nhưng là ta có mấy người điều kiện hy vọng ngươi đáp ứng. Nếu không, ta thà rằng hy sinh không làm ngói lành. Không có chút nào thần thái Chu Bật thì ngẩng đầu lên gằn từng chữ nói ra. Tất nhiên quốc vương bệ hạ như thế thịnh tình, ta cũng không từ chối. Đã ngươi có điều kiện, trước tiên nói tới nghe một chút. Từ Hạo Thiên trong lòng nhất định nhạc phiên trời. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cái này Chu Bật thì đã vậy còn quá nhanh liền tước vũ khí, có thể tiết kiệm chính mình rất nhiều chuyện. Đối với Chu Bật thì ngoài miệng nói điều kiện, Từ Hạo Thiên không có cảm thấy ngoài ý muốn. Người ta đều đã như vậy, hắn có ở đây không làm cho đối phương xách mấy cái điều kiện thật có đến không nói được. Thứ nhất, tại ngươi đăng cơ trở thành quốc vương về sau, không nên giết hại ta Chu thị thành viên vương tộc. Thứ hai, chấm những này các lão thần cũng là giường cột nước nhà. Hy vọng ngươi không nên làm khó bọn hắn. Bọn hắn lưu muốn tuyệt đối tự do, ngươi không thắng lấy cường chế biện pháp. Thứ ba, ta hy vọng ngươi phải đối đãi tử tế con dân, chấm vô năng không để cho bọn hắn vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Ta hy vọng ngươi không muốn đi chấm đường xưa. Cái điều kiện cuối cùng, buông tha hộ quốc quân hồn lão nhân ra ông ta. Hắn hộ vệ ta Chu thị nhất tộc trăm ngàn năm lâu. Ta không hy vọng hắn không có kết thúc yên lành. Ha ha, quốc vương bệ hạ ngươi yên tâm. Cái này bốn cái điều kiện ta đều biết làm đến. Vô luận là ngươi Chu thị tộc nhân, vẫn là triều trung đại thần, lưu đi tự do, ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Từ Hạo Thiên hiếm có hướng Chu Bật thì chắp tay bái, một mặt chân thành nói. Từ Hạo Thiên, nam tử hán đại trượng phu đã nói là làm, ta tin ngươi. Chu Bật thì trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười, cả người cũng tựa hồ dễ dàng rất nhiều. Cùng hắn hoàn toàn ngược lại là đã ngồi sập xuống đất, mặt mày đờ đẫn Chu Xương Khuông. Tất cả hy vọng của hắn cùng huyền diệu tại thời khắc này đều tan thành mây khói. Từ Hạo Thiên khinh miệt nhìn thoáng qua cái này bất thành khí thái tử, muốn há miệng nói cái gì. Thế nhưng là đúng lúc này, Thái Hòa Điện cửa đại điện phía trên bất thình lình vô cớ bắt đầu vặn vẹo. Đồng thời một cỗ ùm ùm chấn động thanh âm vang lên theo, nhất thời đưa tới trong triều đình mọi người chú ý. Từ Hạo Thiên bọn người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy tại cách đất cao 3 mét trong hư không, xuất hiện một cái màu xanh lỗ tròn. Đồng thời, lỗ tròn bắn ra vạn đạo lam sắc quang mang, đem trọn cái triều đình biến thành một cái thế giới màu xanh lam. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?